quyển 1 hệ thống dưỡng thành hoàng hậu, chương 122. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc Vũ vừa mới đem sắc hương vị đều đầy đủ đồ ăn mang lên bàn, Cảnh Tuyên Đế liền tới đây, thời gian tạp vừa vặn tốt. Cảnh Tuyên Đế phát hiện Mộc Vũ ở bận rộn không vui nói: "Vũ Nhi, ngươi lại đang làm gì? Những việc này vì cái gì muốn đích thân làm, ngươi công nữ đều là làm cái gì ăn không biết?" "Làm cái gì ăn không biết?" Công nữ tỏ vẻ: "Cái này nồi các nàng thật sự không nghĩ bối, các nàng nhưng thật ra tưởng hỗ trợ a, chỉ là nương nương căn bản không cho người nhúng tay a." Mộc Vũ giơ lên đầu nhìn Cảnh Tuyên Đế, tươi cười ôn nhu, nàng dùng đặc có kiểu mềm tiếng nói: "Đây chính là thần thiếp tự mình xuống bếp vì hoàng thượng làm cơm trưa, cho nên cái gì đều tưởng tự tay làm lấy. Coi như cảm kích hoàng thượng này hơn một tháng tới đối thần thiếp chi kỷ chiếu cố." Mộc Vũ đi qua đi kéo lấy Cảnh Tuyên Đế ống tay áo, đem hắn kéo đến cái bàn bên muốn cho hắn nhanh lên ngồi xuống. Nhưng không nghĩ tới Cảnh Tuyên Đế cơ nhiên một phen ôm nàng eo tiến đến nàng bên tai nói nhỏ: "Muốn cảm kích trẫm nơi nào yêu cầu dùng loại này phương pháp, trẫm chỉ ăn ngươi là đủ rồi. Tài xế già có thể lái xe có thể hay không hơi chút chậm một chút, nàng này đều còn không có lên xe đâu ngươi cũng đã nhấn ga ngẩng. Còn có a Cảnh Tuyên Đế như vậy cơ khát bộ dáng, nàng hôm nay buổi tối hẳn là sẽ không hảo quá đi." Hiên ngang ngẩng rất sợ hãi a, nhưng lại có một loại mật nước chờ mong là chuyện như thế nào, hảo phiền âu, nàng biến thành một cái ô trứng lạc. Mộc Vũ đỏ mặt đẩy ra Cảnh Tuyên Đế, hờn dỗi không được. "Hoàng thượng thật chán ghét, có nhiều người như vậy nhìn đâu." Cảnh Tuyên Đế ra mặt luôn luôn tương đối hậu, cũng không quá để ý loại chuyện này, huống chi An Bình Điện này đó công nhân đã sớm hẳn là thói quen. Chờ đến thái giám thử qua độc lúc sau, Mộc Vũ vui dạo dực bắt đầu cấp Cảnh Tuyên Đế gắp đồ ăn, đem hắn trong chén đôi nổi lên một tòa tiểu sơn. "Hoàng thượng mau ăn nha, ngươi Mộc Nhi tay nghề nhưng hảo." Liền ở ngay lúc này, ngự thiện phòng bổ canh lại bưng tới, Mộc Vũ nhìn cũng đã tưởng phun ra, nàng nhấp môi thẳng lắc đầu. "Hoàng thượng, có thể hay không không cần uống lên?" "Ân, có thể." Cảnh Tuyên Đế gật gật đầu, Mộc Vũ vừa mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, không nghĩ tới Cảnh Tuyên Đế còn có tiếp theo câu. "Bất quá nếu hôm nay đều đưa lại đây, Vũ Nhi vẫn là uống lên đi." Xét đánh giữa trời quang a, nàng thật sự không nghĩ uống bổ canh a, nàng thân thể thật sự đã muốn hảo đến nổ mạnh a, bất quá nghĩ vậy là cuối cùng một lần Mộc Vũ nhưng thật ra cũng từ bỏ chống cự, cuối cùng uống một ngày liền cùng ngươi hoàn toàn nói cúi chào. Ai biết Mộc Vũ vừa mới bưng lên canh, manh manh liền nhắc nhở nói: "Chủ nhân, này chén canh bị người hạ độc nga, bất quá chủ nhân là dùng quá tránh độc hoàn, cho nên chủ nhân uống lên cũng không có quan hệ." Quảng cáo, Mộc Vũ mí mắt rực rực chật chật chật, rốt cuộc là cái nào không có đầu óc người sẽ xuẩn thành như vậy a, rõ ràng biết hoàng thượng mỗi ngày ở nàng này còn dám hạ độc. Cũng là sống đủ rồi đi, nếu Mộc Vũ đem canh uống xong đi vậy sự tình gì đều không có, nhưng là đâu, Mộc Vũ không nghĩ một sự nhịn chín sự lành, nàng buông xuống chén. "Hoàng thượng, nếu nhân gia đem canh uống lên không thể bồi ngươi dùng bữa, sẽ đem nhân gia căng chết." Cảnh Tuyên Đế nhìn Mộc Vũ cười rất kỳ quái. "Mộc Nhi có thể ăn nhiều ít trẫm vẫn là biết đến." Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc Vũ rất muốn đem xem thường phiên đến cái ót, ha ha a, đã không muốn cùng ngươi nói chuyện cũng ném cho ngươi một cái lạnh nhạt mặt. "Hoàng thượng, này chén canh còn không có thử độc đi." Mộc Vũ xoay chuyển trong mắt giảo hoạt nói: "Vì thần thiếp an toàn suy nghĩ, thần thiếp vẫn là không uống đi." Cảnh Tuyên Đế không biết Mộc Vũ lại là ở chiều cái gì điên rồi, nhưng là hắn người này đi cũng có cái khuyết điểm, nhìn Mộc Vũ như vậy không nghĩ uống, hắn liền thiên tưởng đậu đậu nàng. Không quan hệ, thử độc lại uống cũng không muộn, vừa lúc cũng lạnh chút. Mộc Vũ thực hiện được gợi lên khóe miệng, ha ha ha, lúc này còn không cho hoàng thượng tức giận một phen. Hoa Thanh Thụ nói: "Ta thật là điên rồi, nửa đêm cưng nhiên tới một chương, nhìn xem có bao nhiêu con cú. V, cách chương."